Thốn mang, chương 326, chiến giáp, góc truyện audio.com, tác giả, ngã cận Tây Hồng Thị, ong, thất khỏa tinh cực chấn động, dường như có biến đổi, thất khỏa tinh cực màu tím sậm biến thành màu đen, đạo đạo quang mang màu đen lưu chuyển trên tinh cực, bảy khỏa tinh cực màu đen giống như bảy khỏa linh châu đen tuyền, nhìn trông thật hấp dẫn. Lý Dương mỉm cười, tinh cực biến đổi thành công là bước đầu tiên, tinh cực một khi biến đổi thành công, đao phách biến đổi cũng không khó khăn lắm. Hiu hiu, âm dương đao phách xoay tròn cực nhanh, quỹ tích cũng khác âm dương đao phách ngày trước. Theo những lĩnh ngộ về thiên đạo, Lý Dương có cải tiến thất diệu tinh cực và âm dương đao phách. Quỹ tích xoay tròn của âm dương đao phách này hơi giống như quỹ tích của hai luồng khí lưu hỗn độn trong Như Phong tự bế. Đồng thời, tốc độ hấp thu năng lượng của âm dương đao phách mới được tạo thành càng thêm mạnh. Xoẹt xoẹt, uy lực của tinh cực chi hòa hình thành từ thất diệu tinh cực màu đen tự nhiên cũng gia tăng, dưới sự thiêu đốt rèn luyện đó, đao phách cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, lượng biến khiến cho chất biến, vang lên một tiếng đao ngâm, âm dương đao phách xoay chậm lại. Hai thanh phi đao màu đen trôi nổi giữa viên cầu trung ương trong chu thiên càn khôn, những hoa văn màu đen bên ngoài đao phách cũng không thể thấy rõ được vì bản thân đao phách cũng có màu đen. Từng đạo đao mang màu đen phun ra, vừa sắc bén vừa đầy tính chiến đấu. Thất diệu tinh cực thiên thứ hai hắc thiên, đang nhắm mắt tĩnh tu, Lý Dương bỗng mở bừng mắt có thể thấy sự mừng rỡ tràn ngập trong mắt hắn, rốt cục đột phá, rốt cục đạt tới ma vương cảnh giới, mà đao phách biến đổi thành công mà không gặp trở ngại gì cũng trực tiếp đạt tới ma vương cảnh giới. Đột nhiên, Lý Dương mắt sáng ngời, chà, sư đệ cũng muốn đột phá. Thần thức Lý Dương cực kỳ lợi hại, chỉ liếc mắt tự nhiên cũng biết lúc này Điền Cương đang ngồi một bên cũng bắt đầu đột phá, Điền Cương cũng sắp đạt tới ma vương cảnh giới rồi. Lúc trước khi Lý Dương đến Ma Thần Cung, Điền Cương mới đạt ma soái cảnh giới, không chênh lệch gì so với Lý Dương, hơn nữa Điền Cương là tiên thiên thổ đức thân. Thế mạnh là ở thân thể hắn, tốc độ hấp thu năng lượng còn nhanh hơn cả Lý Dương đạt tới ma vương cảnh giới, thì Điền Cương cũng gần như cùng lúc đạt tới ma vương cảnh giới. Đoạn này tác giả quên Điền Cương bị dính boom của thằng Ly Kiệt nên bị hạ cấp xuống thiên ma rồi nè Van Đai 79. Bất quá, lực chiến đấu Điền Cương thực tế không bằng Lý Dương. Đao phách lợi hại khó có thể diễn tả được, tuyệt đối có thể công kích vượt cấp. Sư đệ là tiên thiên thổ đức thân, sự cảm nhận với tự nhiên cũng cực nhanh. Thường nói tiên thiên thân vạn năm là có thể đạt tới ma đế cảnh giới. Ngàn năm tới ma quân cảnh giới, xem ra quả thật là sự thật. Lý Dương thần thức quan sát xong, xác định Điền Cương không có gì nguy hiểm, hắn cũng thấy an tâm. Đột nhiên Lý Dương cười. Đi lại lôi viêm địa ngục lâu như thế rồi, còn chưa quan sát kỹ toàn bộ phạm vi của lôi viêm địa ngục nữa. Lý Dương cười, rồi triển khai thần thức trong chốc lát bao trùm ra cả lôi viêm địa ngục, hỏa cầu lớn như mặt trời đều được thần thức của hắn bao trùm. Cấm vực kinh khủng nhất ngay cả đại tôn ở trong đó cũng có thể bị thương. Nơi đầu tiên Lý Dương cẩn thận quan sát chính là cấm vực. Đứng ngoài mà nhìn thì thấy cấm vực là một khối. Góc truyện audio.com, tối đen ánh sáng cũng bị thôn phệ căn bản không thấy rõ trong đó có gì, nhưng dưới thần thức của Lý Dương, mọi thứ trong hạch tâm cấm vực của lôi viêm địa ngục đều rất rõ ràng. Trong hạch tâm cấm vực có vô số đạo điện xà uốn lượn ngoằn ngoèo, những tia chớp điện xà được nung nóng bởi ngọn lửa nóng cháy, tia chớp lẫn trên ngọn lửa. Lôi điện có thuộc tính hỏa, có phải là lôi viêm không? Lý Dương trong lòng nghi hoặc, như hắn biết khi độ kiếp sẽ bị thiên lôi oanh kích. Thiên lôi cũng chia làm kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính. Tín hòa chính là hạch tâm cấm vực của lôi viêm địa ngục, nơi được đồn rằng ngay cả đại tôn khi vào đó cũng có thể bị thương, ma đế mà vào đó là chết chắc. Chẳng lẽ một đạo lôi điện hòa thuộc tính có thể làm chết ma đế sao? Hô, rồi đột nhiên, tất cả lôi viêm bỗng nhiên biến mất, một ngọn lửa màu đen chợt lóe lên rồi biến mất, đồng thời lại tỏa ra một luồng điện quang. Lý Dương đột nhiên chấn động. Tia chớp ấn ký màu đen trên trán hắn cũng chợt lóe lên rồi biến mất, cả lôi viêm địa ngục bỗng đột nhiên biến đổi, ngọn lửa bắt đầu bốc mạnh lên, nhiệt độ đột ngột tăng lên một bậc, những người đang kiên trì chống cự ngọn lửa trong tích tắc bị hủy thân thể. Trong tích tắc Lý Dương cũng thanh tỉnh lại. Sao vậy? Lý Dương đầu óc choáng váng, hắn không biết vừa xảy ra sự tình gì, rồi Lý Dương khẽ cười, không tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, thần thức tiếp tục quan sát xem những tu luyện giả khác đang làm gì. Ủa, sao tự nhiên mới một chút xíu mà hơn phân nửa số người đã trở lại thất thải quang cháo rồi. Lý Dương kinh ngạc phát hiện trong thất thải quang cháo thật ra là có 8-90 người thuấn di chạy về. Lý Dương cũng chẳng biết, trong lúc hắn đã thấy hắc sắc lôi viêm, ngọn lửa trong cả lôi viêm địa ngục đột nhiên bùng lên mạnh mẽ, có không ít người đang kiên trì chống cự với ngọn lửa cực hạn, ngọn lửa bỗng đột nhiên nóng hơn một bậc, làm cho không ít người thân thể bị hủy diệt, may mắn là họ phản ứng nhanh, trong tích tắc thông qua khống linh thạch đều về tới bên trong thất thải quang cháo. Mẹ nó, ngọn lửa này làm sao thế? Sao lại đột nhiên tăng nhiệt độ lên? Hạng Vũ khẽ nhíu mày, may mắn hắn có thần khí dung hợp trong cơ thể, lực phòng ngự đề cao rất nhiều, mới không bị hao tổn thân thể. Thần thức Lý Dương đã thấy Hạng Vũ, không khỏi thầm thanh vận khí của bá vương quả là tốt, kiếm được chỗ có mật độ lôi viêm quân khí rất tốt, đồng thời thần thức Lý Dương bắt đầu hướng tầng thứ 6 cẩn thận quan sát. Ma đế, 7 ma đế, cả ma giới có bao nhiêu ma đế? Nhưng trong lúc này lôi viêm địa ngục có tới 7 ma đế đang tu luyện, trong đó có 3 người là Liệt Thiên ma đế, Liễu Nhu ma đế cùng Nham Dung ma đế, 3 người này đưa bọn Lý Dương đến nơi xong, liền về tầng thứ 6 tu luyện không hề bỏ đi. Nhanh lên, hắc diệu băng thạch bắt nhanh lên, đến đây không biết bao nhiêu lần, rốt cục một lần gặp được rồi. Liệt Thiên ma đế hô to, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất bay đuổi theo. Nham Dung, chặn bên trái, ta chặn bên phải, cố gắng bắt nó. Liễu Nhu ma đế khẽ kêu một tiếng, Nham Dung ma đế lập tức vọt sang bên trái. Bay nhanh chặn đường, hắc diệu băng thạch là một tảng đá lớn, tảng đá cao khoảng chừng một thước, có màu đen trong suốt. Lý Dương cả kinh, hắc diệu băng thạch này là bảo bối gì mà tam đại ma đế đều khẩn trương như thế. Càng xem, gocchuyenaudio.com, Lý Dương càng là khiếp sợ, hắc diệu băng thạch hóa ra có linh tính. Nó biết cách né tránh, tốc độ của tam đại ma đế nhanh như thế nào. Thế mà ba vị tốc độ của ba vị ma đế cũng không cách nào đuổi kịp hắc diệu băng thạch. Đột nhiên, chết rồi, mau đuổi theo. Liệt Thiên ma đế đột nhiên biến sắc, sắc mặt hai vị ma đế kia cũng vô cùng khẩn trương. Hắc diệu băng thạch bỗng có vẻ như muốn bay thẳng vào hạch tâm, tam đại ma đế cũng liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo, nhưng việc chậm hơn hắc diệu băng thạch một chút, rất nhanh, tam đại ma đế đuổi theo hắc diệu băng thạch xuyên qua hết tầng địa ngục này đến tầng khác. Chớp mắt đã tới tầng thứ nhất. Nhanh lên, không còn kịp rồi, mấy trăm ngàn năm trước đã lãng phí một cơ hội, lần này nhất định phải lấy được. Trên người Liệt Thiên ma đế đột nhiên phát xuất đạo đạo quang mang, tốc độ tăng lên một bậc. Hai đại ma đế khác cũng liều mạng, tăng tốc lên một cấp, cấp tốc đuổi theo diệu băng thạch, nhưng cho dù đã bay nhanh hơn trước một cấp vẫn không đuổi kịp. Chết rồi, mau dừng lại, chạy đến thất thải quang cháo rồi. Liệt Thiên ma đế đột nhiên kinh hãi, bọn họ đã bay tới gần thất thải quang cháo. Thất thải quang cháo cách hạch tâm cấm vực không đến 10 dặm. Ở khoảng cách như vậy, với tốc độ của ba người có thể chạy đến cấm vực trong tích tắc. Liệt Thiên ma đế biết rõ hắc diệu băng thạch một khi chạy vào hạch tâm cấm vực sẽ phát sinh sự tình kinh khủng gì. Hai tay kết thủ ấn quyết, tam đại ma đế do phải dắt 108 người đến đây, nên được chính đại tôn truyền lại bí pháp. Vừa thi triển thủ ấn xong, ba người có thể dễ dàng xuyên qua thất thải quang cháo tiến vào phía trong màn hào quang. Cùng lúc hắc diệu băng thạch lao vào hạch tâm cấm vực. Bồng, một đạo lôi viêm bắn ra trực tiếp đánh trúng hắc diệu băng thạch. Hắc diệu băng thạch tức thời biến thành khí, không hiểu có chuyện gì mà đạo lôi viêm hủy diệt hắc diệu băng thạch trước khi nó tới được hạch tâm. Xoẹt xoẹt, tầng thứ nhất lôi viêm địa ngục bị một đạo lôi viêm đánh vào, ngay lập tức nhiệt độ trong khoảnh khắc tăng lên đến cực hạn, còn kinh khủng hơn cả tầng thứ 6 địa ngục, lôi viêm đánh trúng vào mặt ngoài của thất thải quang cháo chấn động một chút, sau đó lôi viêm biến mất. Hồ kinh khủng quá, lôi viêm này thật kinh khủng, chúng ta đã là ma đế cấp bậc cao thủ mà khi gặp phải cũng chết chắc. Ngay cả hắc diệu băng thạch cũng chỉ trong tích tắc đã khí hóa, nhiệt độ quá cao tới mức làm cho người ta sợ hãi. Nham Dung cả kinh nói, hắc diệu băng thạch chính là tinh thạch có nhiệt độ cực thấp, vì dương cực sanh âm, nên trong lôi viêm địa ngục sinh ra hắc diệu băng thạch. Trình độ chân quý hắc diệu băng thạch cũng không kém so với gì ngũ thải hỗn độn thạch. Hắc diệu băng thạch cực nhỏ, trong cả lôi viêm địa ngục cũng cực kỳ ít, hơn nữa lại có linh tính, nó ghét nhất nhân loại đến gần, thà tình nguyện lao vào hạch tâm cấm vực bị lôi viêm khí hóa cũng không muốn bị nhân loại bắt được. Hắc diệm quả nhiên kinh khủng, ngay cả đại tôn đều có thể bị thương tổn, hắc diệu băng thạch cứng rắn tới độ có thể luyện chế thần khí, nhưng khi gặp lôi viêm, một cái cực lạnh, một cái cực nhiệt mà hắc diệm xem ra còn mạnh hơn cả hắc diệu băng thạch, nên hắc diệu băng thạch bị đánh thành khí thể. Nếu nói về cấp bậc thì những tinh thạch khác như thanh gocchuyenaudio.com, diệu băng thạch càng không thể chống được hắc diệm, Liệt Thiên ma đế cảm thán nói, hắc diệu băng thạch cực kỳ hiếm thấy, nó có thể so với bảo bối ngũ thải hỗn độn thạch. Đáng tiếc nhiều năm qua, không thấy có ai có thể tìm được hắc rượu băng thạch. Thanh rượu băng thạch thì còn có người tìm được, chính là thanh rượu băng thạch cấp bậc kém hơn hắc rượu băng thạch một bậc, giỏi lắm là luyện chế ra thượng phẩm ma khí. Thượng phẩm ma khí đối với ma đế mà nói cũng không phải bảo bối gì, thần khí mới là quan trọng. Cho nên thường xuyên ma đế phải dựa vào vận khí, việc tìm được hắc rượu băng thạch quả là khó khăn quá lớn, tốc độ phi hành của hắc rượu băng thạch quá nhanh, hơn nữa còn biết tránh né, so với việc nữ oa nương nương tìm được ngũ thải hỗn độn thạch còn gian nan hơn nhiều. Hơn nữa lôi viêm địa ngục quá lớn, muốn tìm được hắc rượu băng thạch nho nhỏ quả là khó khăn. Hắc rượu băng thạch có thể luyện chế thần khí. Lý Dương biết việc này nhờ nghe được lời nội dung cuộc trò chuyện của Tam Đại Ma Đế, liền lập tức dùng thần thức cẩn thận tìm tòi tầng thứ nhất đến tầng thứ ba căn bản không có hắc rượu băng thạch, tầng thứ sáu cũng không có. Tầng thứ năm, có một loại tinh thạch tương tự lạnh như băng, chỉ là có màu xanh, hơn nữa không chỉ một khối, mà có hai khối thanh rượu băng thạch lớn nhỏ không đều đang phi hành cực nhanh, hơn nữa mặt trên của thanh rượu băng thạch có mật độ lôi viêm nguyên khí thật dày, phải cao gấp 10 lần bình thường. Tầng thứ năm là nơi ma quân mới có thể đến. Ta còn chưa thể vào, Lý Dương trong lòng thở dài, lúc này cẩn thận tìm tòi tầng thứ tư. Đột nhiên Lý Dương hai mắt sáng ngời, ha ha, tinh thạch thật lớn cao tới ba thước, mặc dù không phải màu đen, chỉ là màu xanh, như lời Liệt Thiên Ma Đế dùng thanh rượu băng thạch có thể luyện chế thượng phẩm ma khí. Hơn nữa mặt trên của nó mật độ lôi viêm nguyên khí cao hơn 10 lần mức bình thường, thật là một địa phương tốt. Lý Dương có ý nghĩ ngồi trên thanh rượu băng thạch mà tu luyện. Sư huynh, ta thành công rồi, rốt cục đạt tới ma vương cảnh giới rồi. Thanh âm Điền Cương vang lên, Lý Dương cũng lập tức xoay người, nói với Điền Cương. Sư đệ theo ta tới đây, ta có một chỗ tu luyện tốt hơn. Chỗ tốt hơn, Điền Cương luyến tiếc nhìn huyệt động, có vẻ nghi hoặc huyệt động này đã là tốt cực kỳ rồi. Lý Dương lúc này cứ lôi kéo Điền Cương, bay ra huyệt động, Điền Cương cũng nghe lời Lý Dương, không hỏi nhiều trực tiếp đi theo Lý Dương bay về phía tầng thứ tư lôi viêm địa ngục. Ly Hỏa Điện, ha ha, rốt cục thành công rồi, chiến giáp rốt cục luyện chế thành công rồi, phòng ngự chiến giáp cấp bậc thượng phẩm ma khí, trình độ chân quý chỉ kém thần khí một chút mà thôi, tiểu kiệt mà thấy chiến giáp này, nhất định là cao hứng muốn chết. Tiếng cười của Ly Lộc Ma Đế từ trong luyện khí mật thất truyền ra. Bên ngoài bọn người Lưu Minh đã đợi hơn 2 tháng, nghe được tiếng cười của Ly Lộc Ma Đế cũng bất lực khổ sở, bọn họ không dám tưởng tượng Ly Lộc Ma Đế khi biết Ly Kiệt đã chết, sẽ làm ra sự tình gì. Oanh long long, cửa luyện khí mật thất mở ra, Lộc Ma Đế vẻ mặt vô cùng hưng phấn, nụ cười nở rộ từ trong mật đi ra, thấy bên ngoài có Lưu Minh và một đám người, cười nói. Lưu Minh a, ngươi đến đây làm gì? Ta không phải đã nói không cho phép người nào tiến vào Ly Hỏa Điện. Góc chuyện audio.com, sao, bất quá hôm nay ta đang vui cũng không trách ngươi. Bệ hạ thiếu chủ hắn, thanh âm Lưu Minh bắt đầu run lên, Ly Lộc Ma Đế khẽ nhíu mày, hắn đột nhiên có dự cảm xấu. Ấp à ấp úng làm gì, nói đi tiểu kiệt bị làm sao? Thiếu chủ hắn đã chết, Lưu Minh đột nhiên quỳ xuống, đồng thời đưa thi thể của Ly Kiệt từ trong tụ lý càn khôn ra ngoài, xuất hiện trước mặt Ly Lộc Ma Đế. Đã chết, tiểu kiệt đã chết, thành âm Ly Lộc Ma Đế cũng bắt đầu run lên, chiến giáp trong tay rơi xoảng xuống đất. Chiến giáp có trình độ chân quý chỉ kém thần khí chút ít mà bị vứt rơi trên mặt đất, Ly Lộc Ma Đế vẫn không thèm liếc mắt, tất cả toàn bộ ánh mắt của hắn đều dồn vào thi thể Ly Kiệt. Ly Lộc Ma Đế hai tay run rẩy vuốt về khuôn mặt Ly Kiệt, trên mặt khi thì lộ vẻ dữ tợn, khi thì như muốn lấy máu người khác, lát sau lại chuyển sang trắng bệch, ánh mắt càng kinh khủng, khí thế như sóng đánh biển gầm, làm chấn động cả Ly Hỏa Điện, các cao thủ ma quân đang đứng chung quanh đều biến sắc. Hồi lâu sau, sắc mặt Ly Lộc Ma Đế khôi phục bình tĩnh, trong mắt cũng còn kích động, chỉ còn lại sự bình tĩnh lạnh lùng. Nói ai giết Tiểu Kiệt, Ly Lộc Ma Đế thanh âm bình tĩnh, không hề có chút rung động. Tập 9 Lôi Viêm Địa Ngục, cách chương.